Tuy đúng là rất muốn lên vật anh ra, nhưng cô ta chưa quên thân phận lúc này của mình. Với tính cách không hiểu lãng mạn gợi tình của Bạch Tình Yên, lúc này chắc là đang ngại ngùng mà chui vào trong chăn rồi nhỉ. Lâu lắm rồi không nhìn thấy cơ thể anh, nên nhất thời không kìm được. Cô ta cười thẹn thùng. Thế vừa rồi ai già vừa không muốn sang ngủ với anh đây? Nam Cung Tiên Ân đi tới đẩy cô ta xuống giường luôn. Bạch Ánh An cười hi hi, ôm lấy khuôn mặt đẹp trai của anh, nhìn anh với vẻ nghiêm nghị. Mẹ đã bảo rồi, con gái không được chủ động quá. Nhưng giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp. Cũng phải. Vậy sau này em sẽ không giả vờ nữa. Không giả vờ nghĩa là sao? Nam Cung Thiên Ân cố tình chiều cô ta. Không giả vờ chính là muốn ôm anh thì ôm, muốn hôn anh thì cứ thế hôn anh luôn. Bạch Ánh An vừa cười vừa đặt người ép anh xuống giường, sau đó cúi đầu hôn lên môi anh. Bạch Ánh An ngây ngất trong men tình nói, phụ nữ sinh nở xong đều sẽ trở nên mặn mà hơn. Thật sao? Vậy sau này em sinh thêm vài đứa đi. Đáng ghét, em không muốn sinh nhiều như vậy đâu. Chuyện này e rằng không phải em quyết định. Mà được rồi. Nam Cung Thiên Ân đặt người ép lại cô ta xuống. Sự nhiệt tình của cô ta khiến Nam Cung Thiên Ân cảm thấy có hơi ngạc nhiên. Mùi hương của cô ta cũng khiến Nam Cung Thiên Ân cảm thấy có chút lạ lẫm. Mùi hương của mỗi người đều không giống nhau. Tuy gần 5 tháng chưa hôn Bạch Tình Yên, nhưng mùi hương của cô thì anh vẫn có thể nhận ra. Lẽ nào thời gian qua đi, mùi hương của một người sẽ thay đổi theo sao? Nam Cung Thiên Ân buông cô ta ra một chút, nhìn xuống hỏi, sao anh có cảm giác em hơi khác với ngày trước nhỉ? Bạch Ánh An sững sờ, trong lòng có hơi hoảng loạn. Men tình bị anh khơi gợi cũng nhất thời giảm xuống không ít. Nghĩ một lúc, cô ta mới giả vờ dùng giọng nói trách cứ. Chắc là những ngày qua anh tiếp xúc với quá nhiều phụ nữ nên đã quên nhiều thứ thuộc về em rồi đúng không? Thực sự như vậy sao? Nam Cung Thiên Ân thầm hỏi. Anh cúi đầu hôn lên môi cô ta với thái độ thăm dò. Bạch Ánh An lúc này lại ngăn hành động của anh lại, nói với vẻ ngại ngùng, giờ em vẫn chưa tiện lắm, chờ hết ở cữ đã nhá. Anh xin lỗi, anh quên mất. Nam Cung Thiên Ân đổi sang hôn lên trán cô ta, sau đó lật người sang một bên giường. Bạch Ánh An tuy cảm thấy không nỡ và tiếc nuối, nhưng để không bị anh phát hiện sự khác lạ của bản thân, cô ta chỉ có thể bỏ cuộc. Sau khi Tô Tích bị Bạch Tinh Nhiên hỏi tới hỏi lui, cũng bắt đầu nghi ngờ liệu có phải lúc trước nhìn nhầm bản báo cáo kiểm tra hay không, hoặc là nhân viên kiểm tra đã làm sai bản báo cáo. Mình nghĩ mình sẽ không nhầm. Nhưng Tô Tích lắp bắp nói, nhưng lại thực sự không thể điều tra được suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Làm sao bây giờ? Có phải mình quá vô dụng không? Bạch Tinh Nhiên hít nhẹ một hơi rồi nói, nếu cậu đã nói không nhầm, vậy thì mình vẫn còn một tia hy vọng. Chỉ cần có một tia hy vọng, mình nhất định sẽ không bỏ cuộc. Hay là chờ khi đứa bé tổ chức lễ đầy tháng, mình nghĩ cách lấy chút tóc của đứa bé về đi xét nghiệm là ra ngay ấy mà. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu. Nam Cung Thiên Ân chắc chắn sẽ không vì một đứa bé dị tật mà tổ chức đầy tháng đâu. Kể cả không làm đầy tháng, Kiều Tư Hằng là bạn tốt nhất của anh ta cũng chắc chắn sẽ đem quà đến. Kiểu gì cũng có cơ hội. Cảm ơn cậu. Bạch Tinh Nhiên cảm kích nói. Tô Tích nhìn cô với vẻ mặt đầy thông cảm. Hai ngày trước, lúc Bạch Tinh Nhiên nói với cô ấy sự thật, cô ấy gần như không dám tin. Cảnh tượng như trong phim đó không ngờ lại xảy ra với Bạch Tinh Nhiên. Sau khi Tô Tích đi khỏi, Bạch Tinh Nhiên ngồi một mình trên sofa, nghĩ lại cảnh tượng ở bệnh viện hôm đó. Cô không nhớ được khuôn mặt của vị bác sĩ kia, nhưng cô nhớ thân hình anh ta cao to cường tráng, hơn nữa rất có khí chất. Cô đứng phát dậy khỏi ghế sofa, quay vào phòng thay bộ quần áo khác, liền ra khỏi nhà đến bệnh viện Hằng Tinh. Cô không biết mình làm như vậy có tác dụng gì không, nhưng vẫn liều, cho dù có bị bệnh viện đuổi ra đi nữa. Cô đi tìm từng văn phòng làm việc trong khoa phụ sản để tìm người có thân hình trong trí nhớ của cô. Người đàn ông đó mặc áo blue trắng, điều đó có thể chứng minh anh ta làm việc trong bệnh viện này, hơn nữa chỉ ở mấy từng này thôi. Tiếc là cô tìm khắp các văn phòng một lượt vẫn không tìm ra người có thân hình giống anh ta. Cuối cùng còn bị bảo vệ tòa nhà đuổi xuống. Bạch Tinh Nhiên không cam tâm, cứ thế mà bỏ đi. Cô đi lại trước cửa thang máy. Cô nghĩ chỉ cần người đàn ông đó làm việc ở đây thì nhất định sẽ đến làm và đi về, nhất định sẽ ra vào trong thang máy này. Từ trưa chờ đến tối, cho đến khi Lâm An Nam gọi điện cho cô mới nhận ra trời đã tối, cần phải về nhà. Lâm An Nam hỏi cô đang ở đâu. Cô nói đại mình chỉ đến bệnh viện tái khám. Lâm An Nam phía đầu dây bên kia im lặng một lúc, dặn cô đứng ở đó chờ đường đi đâu. Sau đó anh ta cúp máy. Một lúc sau, Lâm An Nam đã đến trước mặt cô. Sau khi đưa cô lên xe, không kìm được mà trách: đừng quên em vẫn chưa đầy tháng, không được chạy lung tung bên ngoài đâu. Tôi biết, chỉ là tôi... Bạch Thanh Nhiên rơi nước mắt nhưng vẫn không dám nói với anh là mình đến để tìm con. Sau này đừng chạy lung tung nữa, Lâm An Nam nói với giọng hơi kiểu ra lệnh. Về đến nhà, Bạch Thanh Nhiên hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi. Lâm An Nam lại kéo cô đến bên cạnh bàn ăn, ngồi xuống rồi nói: ăn chút gì đã rồi về phòng. Bảo mẫu bưng đồ ăn ra, Bạch Tinh Nhiên ăn một chút rồi về phòng mình. Cô vào phòng tắm để tắm rửa, sự mệt mỏi trong người giảm đi nhiều. Thế là cô rót một cốc nước, đứng trước cửa sổ kính, thẫn thờ nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Lâm An Nam đi tới, tiện tay đóng cửa sổ kính, sau đó quay người cô lại, nhìn cô nói: đã mấy ngày trôi qua rồi, tâm trạng vẫn chưa tốt hơn sao? Bạch Tinh Nhiên nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào anh ta hỏi: anh đã từng trải qua nỗi đau mất con chưa? Lâm An Nam bị cô hỏi cho không biết nói gì. Bạch Tinh Nhiên ý thức được mình đang hỏi một câu hỏi ngu ngốc, cô chua chát lắc đầu: anh còn chưa từng có con, làm gì biết được nỗi đau mất con chứ. Tôi nghĩ chắc cũng đau đớn giống như mất người thân vậy đúng không? Cảm giác đau đớn này đương nhiên là tôi từng trải qua rồi, Lâm An Nam nói. Mỗi lần thấy cảnh em ở bên cạnh Nam Cung Thiên Ân, trong lòng tôi vừa lạc lõng vừa đau buồn. Đây là anh đố kỵ không muốn thua, chứ không phải yêu. Nếu chỉ là đố kỵ không muốn thua, vậy thì giờ tôi đã có được em, vì sao vẫn không nỡ ném em đi? Lâm An Nam nhìn thẳng vào cô, ánh mắt từ từ dịu dàng lại, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Làn môi anh ta mềm mại nhưng có chút lạnh lẽo, chạm vào môi cô như điện giật vậy. Bạch Tinh Nhiên tránh sang một bên theo bản năng, khiến đôi môi anh ta hôn vào khoảng không. Sắc mặt Lâm An Nam hiện lên vẻ thất vọng, nhìn thẳng vào khuôn mặt ngượng ngùng của cô: tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, Bạch Tinh Nhiên áy náy nói. Cô biết mình không nên từ chối anh ta, dù sao ban đầu là cô chọn đi theo anh ta để rời khỏi căn phòng nhỏ đó. Nhưng mà cô thực sự không thể đón nhận người đàn ông khác lúc này, thực sự không có cách nào cả. Lâm An Nam lùi lại, cười với vẻ không để ý: không sao, tôi sẽ chờ em điều chỉnh lại mình. Cảm ơn anh, Bạch Tinh Nhiên áy náy nhìn vào mắt anh ta. Phải rồi, nói cho em một tin, bác gái và Tiểu Ý ngày mai sẽ lên máy bay bay từ Phú Tang trở về. Lâm An Nam chuyển chủ đề. Thật sao? Bạch Tinh Nhiên vui mừng thốt lên. Đương nhiên là thật rồi. Tốt quá rồi, Bạch Tinh Nhiên lại thốt lên một câu, khuôn mặt hiện lên một nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua. Cuối cùng cô cũng được khoảnh khắc này, cuối cùng có thể cùng mẹ và Tiểu Ý đoàn tụ. Đây có lẽ là chuyện duy nhất khiến cô vui mừng trong những ngày qua, cô làm sao mà không vui cho được. Lâm An Nam thấy vẻ mặt rạng rỡ của cô, bất giác cũng vui theo. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt anh ta nhanh chóng mất đi. Anh ta dùng tay ôm chặt hai vai cô, nhìn cô nói: Tình Nhiên, giờ em đã không còn bị hai mẹ con Bạch phu nhân nắm thóp nữa. Em nếu có quên đi giao hẹn trước đây của hai chúng ta mà quay về tìm Nam Cung Thiên Ân không? Anh ta nói một cách lo lắng, cũng rất e dè. Nụ cười trên khuôn mặt Bạch Tinh Nhiên cũng đang từ từ nhạt đi. Đúng vậy, nếu mẹ và em trai cô về rồi, cô không còn bị hai mẹ con kia bắt thóp nữa. Thù này không trả thì kia không phải là quân tử. Đây là cơ hội tốt để trả thù. Cô hoàn toàn có thể đòi hai mẹ con nhà kia tất cả những đau đớn khổ nhục mà trước đây cô phải chịu. Chỉ là nếu giờ cô chạy đi tìm lão phu nhân, vạch trần mưu kế của hai mẹ con nhà kia, Nam Cung Thiên Ân chắc chắn sẽ không buông tha cho cô. Cô không sợ mình phải trả giá, cô sợ nếu cô ngã xuống, ai sẽ giúp cô tìm lại con đây? Ai giúp cô chăm sóc Tiểu Ý và mẹ đây? Quan trọng là vì một Nam Cung Thiên Ân không hề yêu mình, để rồi mất đi nhiều thứ như vậy, cô đáng không? Thôi bỏ đi. Bắt đầu từ hôm nay, giữa cô với nhà Nam Cung và nhà họ Bạch đã không còn bất kỳ liên quan gì tới nhau nữa. Vậy thì cứ mặc kệ họ đi. Hai mẹ con nhà họ Bạch cứ để bọn họ đắc ý đi vậy. Nam Cung Thiên Ân, cũng kệ anh ấy thôi. Còn bản thân cô cũng có cuộc sống và mục tiêu hoàn toàn mới, tìm lại con mình và chăm sóc cho người thân thật tốt. Còn Lâm An Nam, anh ta dù sao cũng là người đã cứu cô ra khỏi chỗ chết. Hơn nữa còn có giao hẹn với nhau, cô không thể lợi dụng anh ta đạt được mục đích của mình xong thì làm trái với lời hứa. Nếu làm như vậy, cô chẳng phải sẽ trở thành kẻ vô liêm sỉ như Hứa Nhã Dung sao? Cô ngẩng đầu nhìn anh ta cười nói, anh yên tâm đi, tôi không phải là người không giữ chữ tín như vậy. Vậy thì được. Lâm An Nam cảm thấy yên tâm, giơ tay ôm cô vào lòng. Tôi hiểu được con người của em, cũng tin vào cách đối xử của em, cho nên mới không chọn cách khống chế Tiểu Ý như Hứa Nhã Dung để khống chế em. Bạch Tinh Nhiên không dám động đậy, cứ mặc kệ cho anh ta ôm. Cô nhắm mắt lại, không ngờ lúc này lại nghĩ tới cảnh cô và Nam Cung Thiên Ân ở bên nhau. Rõ ràng không có tình cảm sâu đậm gì với anh, nhưng vẫn không thể quên được, không thể quên được những lúc ở bên anh. Vì sao? Vì con của cô là của anh. Người ta vẫn nói con cái chính là sợi dây kết nối tình cảm của bố mẹ. Thì ra là như vậy à? Từ sau đêm ở bên cạnh Nam Cung Thiên Ân một cách bình an vô sự, Bạch Ánh An lại càng không thể kiểm soát được mình. Cô ta mê luôn cái cảm giác được thân mật với anh. Buổi tối, cô ta đứng ở cửa, suy nghĩ xem nên kiếm cái cớ gì để đến ngủ ở phòng anh. Tối qua cô ta đã lấy cớ mùi giường mới hơi sộc nên chạy đến phòng anh. Lẽ nào hôm nay vẫn là cái cớ cũ sao? Đang đắn đo, cô ta đột nhiên nhìn thấy Tiểu Lục bưng một bát thuốc từ cầu thang đi tới. Cô ta mừng thầm, nói với Tiểu Lục, đưa thuốc cho tôi đi, tôi đem vào cho đại thiếu gia. Tiểu Lục đưa bát thuốc cho cô ta, nhắc nhở nói, thiếu phu nhân nhất định phải bảo đại thiếu gia uống hết nhá. Yên tâm đi, tôi biết rồi. Bạch Ánh An ném cho cô ta một câu với giọng hơi bực bội, rồi đưa tay lên gõ cửa phòng Nam Cung Thiên Ân. Cô ta đẩy cửa bước vào. Lúc cô ta đi vào, Nam Cung Thiên Ân đang ngồi trên sofa xem tài liệu. Thấy cô ta bưng bát thuốc vào, chân mày hơi cau lại nói, sao muộn thế này còn chưa nghỉ đi? Vừa nãy tình cờ gặp Tiểu Lục ở cửa nên em mang thuốc lên hộ cô ấy. Bạch Ánh An đi đến bên cạnh anh, ngồi xuống xong thì đưa thuốc cho anh. Nhưng lúc nóng thì uống đi, nếu không thì đắng lắm. Nam Cung Tiên An nhìn thuốc trong bát, rồi lại nhìn cô ta, cười khẽ, khuyên anh uống thuốc tốn công lắm đó, xem em có khuyên được anh không. Bạch Ánh An cố ý cau mày, yểu điệu nói, đại thiếu gia, không phải anh lại muốn em uống với anh đấy chứ? Là em nói mà, sau này sẽ uống cùng anh. Trong lòng Nam Cung Thiên Ân dâng lên cảm giác khác lạ. Anh cũng không biết mình bị làm sao, thế mà lại có cảm giác cô ta không phải Bạch Tinh Nhiên ngày trước, thậm chí còn cố ý nói ra câu này để thăm dò cô ta. Cô ta nhớ mọi việc khi hai người bên nhau ngày xưa, đến cả lời anh từng nói cũng nhớ rõ ràng, không có gì khác thường hết. Chẳng lẽ việc sinh con đã thay đổi cô ấy thật ư? Hay là phụ nữ vốn dễ dàng thay đổi như thế? Vậy chúng ta vẫn làm theo quy tắc cũ, em uống một ngụm, anh uống một bát. Nếu không thì thuốc sẽ bị em uống hết mất, anh uống cũng như không. Bạch Ngành An nói, đùa em thôi. Nam Cung Thiên Ân mỉm cười, giơ tay lên xoa đầu cô ta, sau đó nhận bát thuốc, ngừng đầu uống ngừng ực. Bạch Ngành An thở phào, nghe Bạch Tinh Nhiên nói thuốc này đắng lắm, cô ta còn đang nghĩ xem liệu mình có uống một ngụm xong có nôn hết cơm tối không. May mà Nam Cung Thiên Ân không để cô ta uống. Cô ta vội vàng cầm cốc nước cho Nam Cung Thiên Ân, nói với vẻ mặt đau lòng, thuốc này đến bao giờ mới không cần uống nữa? lúc không có em. Hả? Bạch Ánh An không hiểu, sau đó trách cứ. Em đã nghi ngờ anh lén lút đổ thuốc đi mà. Sao anh có thể làm như vậy chứ? Không uống thuốc sao mày khỏi bệnh được? Lừa em đây. Bà nội giám sát còn nghiêm hơn em. Nam Cung Thiên An đi vào nhà tắm xúc miệng, lúc đi ra thì nói với cô ta: muộn rồi, đi nghỉ đi. Bạch Ánh An đứng dậy khỏi sofa. Vậy anh nghỉ ngơi sớm nhé, mai còn phải đi làm mà. Nam Cung Thiên An nhìn cô ta, sau đó nhếch mày với cô ta: chẳng phải đã nói không giả vờ nữ, sao lại bắt đầu giả vờ rồi? Đáng ghét. Lòng Bạch Ánh An ấm áp, xông lên ôm chặt lấy anh, hờn dỗi nói: hôm nay cả ngày trông con, Cố Nhu nhìn thấy anh ấy, sau đó dần dần bắt đầu nhớ anh. Anh nói xem, có phải phụ nữ từng sinh con đều hơi biến thái, tố chất tâm lý kém đi không? Sao lại nói vậy? Sau khi sinh con, Cố cảm giác bản thân không hấp dẫn như ngày trước, sau đó bắt đầu nghĩ lung tung, nghĩ anh liệu có không thích em nữa không. Bạch Ánh An chu môi: dù sao thì anh vốn cũng không thích em lắm mà. Em đang trách anh đối xử với em chưa đủ tốt à? Đúng đó. Vậy em cảm thấy thế nào mới là tốt? Em cũng không biết. Bạch Ánh An nhìn chằm chằm anh. Ví dụ lúc anh hôn em cứ không tập trung, chắc chắn là đang nghĩ đến người phụ nữ khác. Nam Cung Thiên An sửng sốt. Anh có như thế sao? Bạch Ánh An quan sát biểu cảm của anh cẩn thận, sau đó rụt rè nói: xin lỗi nhá, em không có cố ý nhắc đến cô Chu tiểu thư kia đâu. Người này anh đã quên rồi. Nam Cung Thiên An thuận thế đẩy cô ta xuống giường, hôn lên môi cô ta. Anh đúng là đã nhiều ngày không nhớ đến người phụ nữ kia rồi. Không phải đã quên, mà là đã giấu cô ấy vào tận đáy lòng. Những ngày qua lúc thân mật với Bạch Ánh An cũng không nhớ đến cô ấy. Anh hiểu tại sao Bạch Ánh An lại có cảm giác này, vì đến bản thân anh cũng cảm thấy mình căn bản chẳng thể tập trung được. Lần này anh thử hôn cô chân thành, dùng nụ hôn này xóa bỏ chút nghi ngờ trong lòng, nhưng cuối cùng anh vẫn thất bại. Lúc Bạch Ánh An sốt ruột cởi áo tắm trên người anh ra thì cảm giác lạ lẫm đó lại trào dâng từ tận đáy lòng. Cảm nhận được anh ngừng lại, Bạch Ánh An mơ màng mở mắt, dịu dàng nhìn anh nói: đại thiếu gia, em ổn rồi, anh không cần kìm nén bản thân đâu. Vẫn nên đợi thêm đi. Trong sách nói phụ nữ sau sinh tốt nhất là 3 tháng sau mới ngủ chung. Nam Cung Thiên An hôn vào môi cô ta, lật người xuống khỏi người cô ta, thuận thế ôm cô ta vào lòng. Trong lòng Bạch Ánh An bỗng chốc trống rỗng, cơ thể cũng cứ như bị dội một chậu nước lạnh. Trong lòng không kìm được mà hơi tức giận. Không phải chỉ có đàn ông mới có nhu cầu, phụ nữ cũng có đó. Ai có thể tưởng tượng được cảm giác ôm một anh đẹp trai nhưng không ăn được chứ. Đúng là mất hứng. Mang theo tâm trạng tức giận này, Bạch Ánh An xoay người quay lưng vào anh, rồi nhắm mắt lại. Nam Cung Thiên An không phải không cảm nhận được nhu cầu và khao khát của cô ta. Nhìn bóng lưng cô ta, cuối cùng anh chỉ đành bất đắc dĩ lặng lẽ hít một hơi, vươn tay kéo cô ta vào lòng. Anh cũng không biết đây là tâm lý gì, có lẽ là quá lâu không thân mật rồi, còn thời gian để làm quen lại. Chắc là bị hành động của Nam Cung Thiên An làm tổn thương, Bạch Ánh An mãi không ngủ được, thậm chí bắt đầu nghi ngờ Nam Cung Thiên An có phải đã phát hiện cái gì không, cho nên mới từ chối cô ta. Nếu không thì với nhu cầu sinh lý của đàn ông bình thường, sao có thể ôm một người phụ nữ thân hình và mặt mũi đều không tệ nhưng lại không có cảm giác gì chứ? Cô ta sau đó lại nghĩ đến hành vi ngày thường của Phác Luyến Giao, suốt ngày nói mấy lời kỳ quái khiến cô ta nghe mà thót cả tim. Cô ta nằm trên giường, càng nghĩ càng lo, càng lo thì càng không ngủ được. Đến tận sáng sớm, cô ta vẫn không buồn ngủ chút nào. Ngược lại Nam Cung Thiên Ân ở phía sau lại ngủ rất say, hô hấp đều đều, vẻ mặt an yên. Cô ta xoay đầu nhìn anh một cái, dựa vào ánh đèn lờ mờ, cô ta thế mà thấy trên trán Nam Cung Thiên Ân đổ đầy mồ hôi. Rõ ràng là bật điều hòa, hơn nữa nhiệt độ phòng không hề nóng, sao anh lại đổ mồ hôi? Cô ta khẽ khàng vuốt trán anh một cái, phát hiện nóng kinh người, nên đổi thành dùng tay đẩy anh một cái, khẽ gọi: đại thiếu gia, anh vẫn ổn chứ? Anh sốt rồi, sao lại đột ngột vậy? Là phát bệnh sao? Nhưng không đúng, Bạch Tinh Nhiên đã nói với cô ta, ban đầu khi Nam Cung Thiên Ân phát bệnh thì sẽ run rẩy, sắc mặt xanh mét, nhưng chưa từng nói sẽ sốt. Nam Cung Thiên Ân bị cô ta đẩy một cái, từ từ tỉnh lại. Anh lẩm bẩm hừ một tiếng. Nóng quá. Đại thiếu gia, anh sốt rồi. Bạch Ánh An đẩy cánh tay đang ôm eo mình, cánh tay anh lại như vòng thép ôm chặt eo cô ta, dù cô ta dãy dụa như thế nào cũng không ra nổi. Để làm rõ có chuyện gì, cô ta giơ tay bật công tắc đèn. Ánh sáng đột nhiên chiếu rọi căn phòng, đồng thời hắt lên mặt Nam Cung Thiên Ân. Gương mặt anh bỗng run lên, tia sáng chói mắt kích thích anh. Anh bắt đầu trở nên bực bội, cánh tay ôm eo Bạch Ánh An bắt đầu quở quạng lung tung, rồi túm lấy cánh tay cô ta. Đau! Bạch Ánh An đau đớn kêu lên, bắt đầu dãy dụa theo bản năng. Song do ánh đèn nên Nam Cung Thiên Ân dần dần đánh mất lý trí, cũng căn bản không ý thức được bản thân đang làm gì. Sức tay mạnh đến mức Bạch Ánh An sắp khóc đến nơi. Cô ta cảm thấy cánh tay mình cứ như sắp bị bóp gãy, nhưng dù thế nào cũng không dãy ra được. Cuối cùng cô ta cũng ý thức được anh đang phát bệnh, bắt đầu nhanh chóng mường tượng lúc anh phát bệnh thì mình phải làm gì. Không được sợ, vì Bạch Tinh Nhiên căn bản không sợ, dù cổ tay bị cắn rách cũng có thể nhịn. Nhưng mà sao có thể không sợ được chứ? Sao có thể vờ như không sợ hãi? Gặp phải chuyện này còn không biết sợ thì chỉ có biến thái, là kẻ điên thôi. Cô ta lúc này sợ lắm rồi, cũng không quan tâm việc phải vừa làm Bạch Tinh Nhiên nữa, vừa dãy vừa gào thét. Cô ta đột nhiên nhớ lại lời Bạch Tinh Nhiên nói với mình lúc Nam Cung Thiên Ân phát bệnh không được bật đèn, nếu không thì anh sẽ bị ngày càng nặng, càng ngày càng không kiểm soát được việc bản thân tấn công người khác. Cô ta vội vàng muốn bỏ dậy tắt đèn, nhưng Nam Cung Thiên Ân lúc này lại cật lực lật cô ta vào bên kia giường. Lòng bàn tay anh vẫn không rời khỏi cánh tay Bạch Ánh An, vẫn bóp chặt Bạch Ánh An. Bạch Ánh An được chiều chuộng từ nhỏ, chưa từng chịu nỗi sợ và đau đớn như thế này. Trong lúc cấp bách, cô ta liều mạng dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay đang tóm cánh tay cô ta. Lòng bàn tay Nam Cung Thiên Ân đã bị cô ta đâm cho máu be bét, nhưng vẫn không định buông cô ta ra, thậm chí còn dùng tay khác bóp cổ cô ta. Bạch Ánh An sợ hết hồn, gần như dùng hết sức lực kêu cứu. Cuối cùng cửa phòng ngủ cũng bị người ta mở ra, Thẩm Khác xông vào đầu tiên, lấy một viên thuốc trong ngăn kéo nhét vào miệng Nam Cung Thiên Ân, sau đó bẻ bàn tay đang bóp cổ Bạch Ánh An ra. Viên thuốc có tác dụng rất nhanh, bàn tay từ đầu chí cuối vẫn bóp chặt tay Bạch Ánh An cũng bị Thẩm Khác vặn ra. Bạch Ánh An cuối cùng cũng lấy lại được tự do, nhìn vết máu trên tay áo ngủ bằng lụa của mình rồi bật khóc nức nở, sau đó mắt tối đi, ngất xỉu. Chị dâu họ, chị dâu họ, chị sao thế? Phác Luyến Giao vội vàng đỡ Bạch Ánh An dậy, giúp cô ta sơ cứu khẩn cấp. Bác sĩ Hoàng lúc này cũng đã đến nơi kiểm tra sức khỏe, tiêm cho Nam Cung Thiên Ân một cách quen thuộc. Bạch Ánh An được đưa vào phòng mình, Nam Cung Thiên Ân cũng đã bình tĩnh lại. Lão phu nhân đứng cạnh giường Nam Cung Thiên Ân, nhìn thấy vết máu đầy trên cổ tay anh thì tim đập thịch một cái, hỏi: Tài Thiên Ân làm sao thế? Bác sĩ Hoàng đang lấy băng gạc từ hộp thuốc ra, chuẩn bị xử lý vết thương trên tay cho Nam Cung Thiên Ân. Nghe thấy lão phu nhân hỏi thì ngay lập tức đáp: Lão phu nhân yên tâm đi, chỉ là vết thương ngoài da, chắc là bị thiếu phu nhân bất cần cào. Móng tay của cô ta là dao chắc, sao lại khiến Thiên Ân thành ra thế này? Lão phu nhân thương Nam Cung Thiên Ân, trong lòng đương nhiên cực kỳ không vui. Bác sĩ Hoàng không biết phải trả lời sao, chỉ có thể tiếp tục dịu giọng an ủi: Lão phu nhân yên tâm đi, là vết thương ngoài da thôi. Lão phu nhân biết mình ở đây chắc cũng vô ích, chỉ đành im lặng. Phác Luyến Giao quay lại từ phòng Bạch Ánh An, quan sát Nam Cung Thiên Ân trên giường, khẽ hỏi Thẩm Khác: Anh họ thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Ừ, đã không sao rồi, Thẩm Khác hạ giọng nói. Còn anh An, nó sao rồi? Lão phu nhân nhìn hướng cửa một cái, bực mình hỏi. Phác Luyến Giao vội đáp: Chị dâu họ chỉ sợ hãi quá độ nên ngất xỉu, ngủ một giấc là ổn, bà nội đừng lo. Lão phu nhân căn bản không lo cho cô ta, nghe thấy cô ta không sao thì chỉ hít sâu một hơi, không nói gì nữa. Bạch Ánh An lần này hôn mê đã chữa được nỗi khổ mất ngủ của cô ta, ngủ một giấc đến trời sáng cũng chưa tỉnh. Còn Nam Cung Thiên Ân thì lại tỉnh trước, đồng thời đến phòng cô ta ngay. Tối qua mặc dù cả người đau đớn như bị hành hạ, nhưng lúc này phát bệnh xảy ra việc gì anh vẫn nhớ rõ mồn một. Thậm chí anh còn nhớ cảnh mình suýt thì bóp chết Bạch Cảnh An. Nhìn cô ta trong giấc ngủ mà vẫn cau chặt mày, Nam Cung Thiên Ân không kìm được mà hơi đau lòng, nhưng đồng thời trong lòng cũng dâng lên một chút nghi ngờ. Tối qua mặc dù cô ta bị anh bóp cho đau đớn vô cùng, nhưng người chảy máu là anh, thế mà cô ta lại sợ đến mức ngất xỉu. Chẳng giống tính cô ta gì cả. Anh nhớ ngày trước cô ta sẽ không sợ bệnh của anh, cũng sẽ không bật đèn lúc anh phát bệnh. Chăm anh nhiều lần như vậy, cô ta đã quen với cả quy trình, cũng biết lúc anh phát bệnh thì không được bật đèn, mà ngay lập tức lấy thuốc trong ngăn kéo ra cho anh. Chỉ cần uống thuốc kịp thời thì bình thường anh đều sẽ không làm việc gì quá khích, càng sẽ không khống chế được hành vi của bản thân. Anh vươn tay ra, nhưng lúc đầu ngón tay chạm đến má cô ta thì đột ngột dừng lại, cuối cùng vẫn không nỡ quấy rầy cô ta. Mặc dù anh không chạm vào cô ta, nhưng Bạch Cảnh An vẫn tỉnh giấc, ánh mắt dần dịch lên trên. Khi cô ta nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đứng ở trước giường thì cơ thể lan sang đầu giường bên kia theo bản năng, sau đó nhìn anh với vẻ mặt sợ hãi. Anh đừng qua đây. Dáng vẻ của cô ta cứ như anh là kẻ đáng sợ lắm vậy. Lòng Nam Cung Thiên Ân đau đớn, nhìn cô ta chăm chú một lúc rồi xoay người đi ra cửa. Cô ta thay đổi thật rồi, khác với trước kia. Cô ta ngày trước ngoài mấy hôm mới cưới lộ ra biểu cảm này với anh ra thì những thời gian khác sẽ không như vậy, thậm chí còn lộ vẻ đau lòng sau khi anh phát bệnh. Bạch Cảnh An thấy anh xoay người bỏ đi, đầu óc trống rỗng, lúc này mới ý thức được mình đang diễn vai Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên chắc chắn sẽ không nhìn anh nói với anh như vậy. Cô ta vội vàng xuống giường, xông lên ôm lấy anh từ phía sau, cố ý giả vờ dáng vẻ không vui, trách cứ. Sao anh lại đi thật chứ? Chẳng có khiếu hài hước gì cả. Cơ thể Nam Cung Thiên Ân cứng đờ, sau đó xoay người quan sát gương mặt đang cười rộ lên của cô ta. Vừa nãy cô ta giả vờ. Cậu nhớ lời em từng nói với anh không? Em nhất định sẽ là người không sợ anh ngoài Chu tiểu thư. Cô ta dùng tay đỡ lấy gương mặt đẹp trai của anh, sau đó kiễng chân hôn lên môi anh một cái, đau lòng nói. Xin lỗi nhá, tối hôm qua không chăm sóc tốt cho anh. Chủ yếu là anh qua nghe một cái là em đơ luôn, nếu không thì em cũng sẽ không dễ dàng ngất xỉu như vậy. Nam Cung Thiên Ân giơ tay lên kéo tay cô ta khỏi mặt mình, nắm vào lòng bàn tay anh ấy nói. Phải là anh nói xin lỗi em mới đúng. Bạch Ánh An lắc đầu. Chỉ cần anh không sao là được. Nghĩ đến tối qua cô ta vẫn còn sợ, nhưng cô ta không thể tỏ vẻ sợ hãi. Ánh mắt cô ta dần dịch xuống dưới, dừng ở cánh tay phải cuốn băng gạc của anh, đau lòng hỏi. Tay anh không sao chứ? Cô ta nhớ tối qua mình đã cật lực cáu lòng bàn tay anh, lúc ấy trên lòng bàn tay cô ta cũng nhấp nháp, nghĩ thôi cũng biết là tay anh bị cô ta cáu cho chảy máu. Nam Cung Thiên Ân cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, lắc đầu không bận tâm. Vết thương còn con mà thôi, tại bác sĩ Hoàng làm quá lên. Không sao thì tốt. Sự đau lòng trên mặt Bạch Ánh An càng rõ nét hơn. Lần sau nếu em không nhịn được làm anh bị thương thì anh nhớ đánh cho em ngất đi, như vậy thì em sẽ không làm anh bị thương nữa. Nam Cung Thiên Ân cười buồn. Đánh ngất cô ta sao anh làm được chứ? Em thì sao, cánh tay đỡ chưa? Nam Cung Thiên Ân kéo tay áo cô ta, lúc nhìn thấy mảng tím bầm trên cánh tay cô ta thì lại đau lòng. Không sao, không còn đau nữa rồi. Bạch Ánh An mỉm cười, kéo tay áo xuống che đi vết thương do bị anh bóp. Từ từ thôi, rồi sẽ tốt lên. Anh khẽ hít vào một hơi, kéo cô ta vào lòng, tựa vào lồng ngực anh. Bạch Ánh An thầm thở phào, nguy hiểm thật. Đi thôi, chúng ta đi xem con dậy chưa. Cô ta rúc vào lòng anh cười tủm tỉm nói. Nam Cung Thiên Ân gật đầu, buông cô ta ra, đi đến cửa phòng ngủ với cô ta. Lúc hai người cùng đến phòng bé con, đúng lúc thấy lão phu nhân và Phác Luyến Giao đang trêu bé. Nhìn thấy hai người vào, lão phu nhân ngay lập tức quan tâm hỏi. Thiên Ân, cháu vẫn khỏe chứ? Đã không sao rồi ạ? Nam Cung Thiên Ân nói. Bà nội, chào buổi sáng. Luyến Giao, chào buổi sáng. Bạch Ánh An lịch sự chào hỏi hai người, rồi đi đến nôi đứa bé một cách thân thiết. Sau khi ôm đứa bé khỏi nôi thì lại hôn lên trán nó một cái. Còn cả cục cưng của mẹ, chào buổi sáng. Anh họ, anh vẫn chưa đặt tên cho bé đó. Phác Luyến Giao nói. Nam Cung Thiên Ân mỉm cười, dùng tay trêu bé con nói. Tên thì có mấy cái, nhưng phải đợi Vương Đại Sư xác nhận đã. Bạch Ánh An nén lút nhìn lão phu nhân một cái, cảm nhận được sự lạnh nhạt rõ ràng trên mặt bà ta, nên ôm bé con đến trước mặt bà ta lấy lòng, cười từng tìm nói. Bà nội, bà nhìn bé xem có giống Đại Tiểu Gia không? Cháu cảm thấy giống lắm. Lão phu nhân hờ hững điếc cô ta một cái rồi nói. Đặt đứa bé về lại nuôi đi. Nụ cười trên mặt Bạch Ánh An cứng đờ, nhìn Nam Cung Thiên Ân theo phản xạ. Nam Cung Thiên Ân nháy mắt với cô ta, thế là cô ta đặt bé lại về nuôi. Bà nội, bà sao thế ạ? Cô ta nhìn lão phu nhân hỏi vô cùng quan tâm. Lão phu nhân túm lấy cổ tay cô ta, giơ lòng bàn tay cô ta lên, ánh mắt liếc ngón tay thon dài của cô ta ra lệnh. Cắt hết móng tay đi cho tôi. Bà nội. Cô ta há miệng, trong lòng hơi hiểu ý câu nói này của bà ta. Quả nhiên, lão phu nhân lại nói tiếp. Tài Thiên Ân cô không thấy à? Toàn là vết máu. Nếu như tối hôm qua trong phòng có dao, có phải là cô sẽ đâm chết nó không? Bạch Ánh An hoang mang lắc đầu, vội vàng nói. Không bà nội, tối qua cháu chỉ là sốt ruột quá, sốt ruột thoát khỏi sự kiềm chế của Thiên Ân để lấy thuốc cho anh ấy. Cháu thực sự là vô tình. Nam Cung Thiên Ân cũng vào lúc này giải vây cho cô ta. Bà nội, bà đừng trách Ánh An nữa, cô ấy cũng bị thương, làm vậy không có gì sai. Thế mà cháu còn bảo vệ nó. Lão phu nhân tức đến mức xoay sang anh, lườm anh bực mình nói. Lúc đầu cháu nói thế nào? Nói nó khác với những người phụ nữ khác, nó sẽ không sợ bệnh của cháu. Nó vì cháu mà không tiếc nhét cổ tay mình vào miệng cháu cho cháu cắn. Nhưng thực tế thì sao? Để thoát khỏi cháu, nó đã cấu cho tay cháu máu me bè bét, còn sợ đến mức cất xỉu trước cả cháu. Một người phụ nữ ích kỷ như vậy, bà không thấy cô ta có gì tốt hơn những người phụ nữ khác, càng không thấy cô ta có gì khác biệt. Lão phu nhân trâu chẽn nói Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân nhìn Bạch Ánh An một cái rồi nói. Chẳng phải Ánh An vừa nãy đã nói cô ấy vì muốn lấy thuốc cho cháu nên mới cấu rách tay cháu, hơn nữa cũng bị cháu quật ngã quá mạnh nên mới ngất xỉu. Bà nội à, bà không thể vì một lần cô ấy không bị thương bà nghi ngờ sự thật lòng của cô ấy với cháu. Thật lòng? Lão phu nhân cười khinh thường. Nếu nó thật lòng với cháu thì sẽ không lâu như vậy rồi còn không chăm sóc tốt cho cháu. Được rồi bà nội. Phác Luyến Giao vội vàng lên tiếng hòa giải. Chị dâu họ tối qua chắc là bị thương nên mới ngất xỉu, không phải là vì sợ bệnh của anh, đúng không chị dâu họ? Cô ta xoay qua nháy mắt với Bạch Ánh An. Bạch Ánh An vội vàng gật đầu. Ừ, đúng vậy đúng vậy. Lúc đấy bị Đại Thiếu Gia quang mạnh một cái nên... Nhưng bà nội yên tâm, lần sau cháu sẽ cẩn thận hơn. Nhưng mà chị dâu họ lần sau nhớ đừng bật đèn lúc anh họ bị phát bệnh nữa nhá. Với cả thuốc của anh họ ở ngăn kéo trên cùng, tiện đấy lắm. Phác Luyến Giao nhắc nhở thiện chí. Lão phu nhân bất mãn. Nó chỉ lo chạy thoát, làm gì lo được cho Thiên Ân. Bạch Ánh An nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Nếu thế này mà còn không nhận ra Phác Luyến Giao cố ý thì năng lực nhận biết của cô ta quá kém rồi. Cô ta tiếp tục giữ vẻ mặt áy náy. Tối qua chị thấy Đại Thiếu Gia sốt, tưởng là anh ấy chỉ bị cảm thôi nên mới bật đèn tìm thuốc. Dù sao trước đó Đại Thiếu Gia cũng không sốt trước khi phát bệnh. Xin lỗi nhá. Lúc nói đến phía sau, cô ta xoay sang Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân giơ tay lên khoác vai cô ta, nói với hai người kia. Được rồi, phát bệnh là cháu, người bị thương cũng là cháu. Ánh An dù là thực sự đâm cháu chết thì cũng là tự vệ chính đáng, không có gì để nói hết. Nghe thấy anh nói vậy, cuối cùng Bạch Ánh An cũng thở phào, đồng thời trong lòng cũng thầm đắc ý. Nghĩ bụng mẹ nói đúng, chỉ cần Nam Cung Thiên Ân đối xử tốt với cô ta, chỉ cần cứ vờ vịt ngoan ngoãn, ngây thơ thì mọi vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Nam Cung Thiên Ân đã nói như vậy rồi, mặc dù lão phu nhân cảm thấy tức giận nhưng cũng không thiện trách cứ tiếp nữa. Cuối cùng chỉ nói, xuống ăn sáng đi, rồi xoay người đi ra cửa. Ăn xong bữa sáng, sau khi mọi người ra ngoài hết xe của Hứa Nhã Dung đến biệt thự nhà Nam Cung. Bình thường bà ta không dám đến bên này nhiều, hôm nay là vì lão phu nhân ra ngoài cầu phúc cho đứa bé rồi nên bà ta mới dám đến. Hứa Nhã Dung vừa vào phòng ngủ, Bạch Cảnh An đã ngay lập tức lao lên ôm bà ta thút thít. Mẹ, con sắp không chịu nổi rồi, sắp không trụ nổi nữa rồi, làm sao đây? Hứa Nhã Dung hoang mang trở tay đóng cửa phòng, nhỏ giọng trách. Nói nhỏ thôi, còn muốn để cho người giúp việc ở bên ngoài nghe thấy à? Bạch Ánh An lúc này mới ngậm miệng. Hứa Nhã Dung dắt tay cô ta đi đến ngồi xuống sofa trong phòng, quan sát cô ta. Sao thế? Sao lại không chịu được nữa? Mẹ, mẹ nhìn tay con đi. Bạch Ánh An đặt tay áo lên, chỉ vết tím bầm trên đó. Tối qua còn suýt nữa thì chết rồi đây. Nam Cung Thiên Ân thực sự quá đáng sợ. Con nói chứ, cái đồ biến thái Bạch Tinh Nhiên sao lại không sợ chứ? Cảnh tượng đáng sợ như thế mà nó lại không sợ, nó có còn là người không? Nó... Ánh An, đừng kích động vội. Hứa Nhã Dung vội vàng ôm cô ta vào lòng, vỗ vai cô ta an ủi. Từ từ quen là được. Bạch Tinh Nhiên có thể sống vui vẻ ở đây đến thế, sao con lại không được chứ? Bạch Tinh Nhiên là đồ biến thái. Đừng nói thế. Mẹ nghĩ nó chắc chắn là quen rồi, nắm được cách chăm sóc Nam Cung Thiên Ân, cho nên mới không sợ cậu ta. Con cứ học từ từ, rồi sẽ có một ngày quen thôi. Hứa Nhã Dung cảm nhận được cơ thể cô ta run bần bật, hơi đau lòng nói. Con nghĩ đến sau này đi, tưởng tượng con trở thành nữ chủ nhân của cái nhà này, chẳng phải con vẫn luôn mơ về khoảnh khắc đó ư? Bạch Ánh An gật đầu. Lúc là đầu tiên gặp lão phu nhân, cô ta bị khí phách của lão phu nhân làm cho sợ hãi, ước mình cũng có một ngày trở thành nữ chủ nhân lợi hại như vậy. Lần đầu gặp Nam Cung Thiên Ân, cô ta đã bị vẻ đẹp trai và khí chất của anh chinh phục. Dù biết anh thường phát bệnh cũng không sợ hãi. Chỉ có điều cô ta không ngờ dáng vẻ khí phát bệnh của Nam Cung Thiên Ân lại đáng sợ như vậy, suýt nữa thì bóp chết cô ta. Gặp chuyện thế này, thế mà cô ta vẫn có thể đè nỗi sợ trong lòng xuống, ứng phó với Nam Cung Thiên Ân và lão phu nhân. Giờ nghĩ cũng thấy bản thân không đơn giản. Cô ta biết mình không giỏi chịu đựng như vậy, chính vì mong muốn với tới vị trí nữ chủ nhân nhà Nam Cung, nếu không thì đã gục ngã rồi. Thực sự rất là đáng sợ, tối qua con còn sợ đến mức ngất đi. Cô ta khẽ lẩm bẩm. Hứa Nhã Dung giật mình, chợt buông cô ta ra, quan sát cô ta hỏi. Còn sợ đến mức ngất đi á? Sao lại thế? Nam Cung Thiên Ân và lão phu nhân đã bắt đầu nghi ngờ con chưa? Theo bà ta biết, Bạch Tinh Nhiên căn bản không sợ bệnh của Nam Cung Thiên Ân, càng sẽ không sợ đến mức ngất xỉu. Vừa nãy lúc bà ta nhận được điện thoại của Bạch Ánh An, nghe thấy giọng nói sốt ruột của cô ta, cứ tưởng chỉ là việc nhỏ, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Con không biết. Bạch Ánh An lắc đầu, mặt mày chán nản. Con cũng không biết là Nam Cung Thiên Ân có nghi ngờ không. Mỗi lần anh ấy thân mật với con thì đều dừng lại giữa chừng, con bảo con khác với trước kia. Nhưng việc tối hôm qua, sau khi con giải thích, con biết anh ấy vẫn rất tin con, rất bảo vệ con. Vậy thì không sao, cậu ta có lẽ cảm thấy con vừa hết ở cữ không tiện lắm. Hứa Nhã Dung an ủi. Anh ấy cũng nói như vậy, nhưng mà con nghĩ có người đàn ông nào ôm một người phụ nữ thân hình bốc lửa cuối cùng lại không muốn cô ấy chứ? Nếu cậu tận nói như vậy thì con cứ quan sát thêm, có lẽ cậu ta thực sự là vì muốn tốt cho con thì sao? Hứa Nhã Dung đổi chủ đề. Còn lão phu nhân thì sao? Bà ta có nghi ngờ không? Còn cả Phác Luyến Giao kia nữa, có tiếp tục tìm cách thăm dò con không? Bạch Ánh An nghĩ một lúc rồi nói. Lão phu nhân thì không nghi ngờ, nhưng mà Phác Luyến Giao kia thì đúng là không đơn giản. Lần trước cố ý nói đứa bé khác với con Nam Cung Thiên Ân, lần này lại cố ý ý bảo con không chăm sóc tốt cho Nam Cung Thiên Ân. Con khốn này! Hứa Nhã Dung tức đến nghiến răng. Một người ngoài như nó sao lắm chuyện như thế. Con nghĩ chắc cô ta không muốn con sống tốt. Bạch Ánh An hít mũi. Hơn nữa cô ta học y, năng lực quan sát cũng khá mạnh. Hứa Nhã Dung lặng im một lúc, an ủi. Con cũng đừng hoảng, nó không có bằng chứng, chỉ nghi ngờ thôi thì cũng vô ích. Chỉ cần sau này con chú ý, đừng để chứng cứ rơi vào tay nó là được. Con biết rồi. Hứa Nhã Dung lại trầm ngâm một lúc rồi nói, thực ra lòng người cũng bằng thịt, sau này con cố gắng quan hệ tốt với nó, đừng để nó có thành kiến với con là được. Mẹ muốn con lấy lòng cô ta sao? Bạch Anh An cau mày. Giờ lấy lòng nó một chút thì sao? Đợi đến sau này con thành chủ cái nhà này rồi thì đá văng nó đi. Cuối cùng Bạch Anh An không nói nữa. Hứa Nhã Dung đứng dậy khỏi sofa, đi về phía chiếc nôi, đứng cạnh quan sát đứa bé một lúc rồi ngẩng đầu hỏi, sắc mặt đứa bé này sao trông càng ngày càng tệ như vậy? Nhìn cứ có cảm giác có thể tắt thở bất kỳ lúc nào. Bạch Ánh An đi theo bà ta, cùng nhìn đứa bé mặt tím tái, thở đứt quãng trong nôi, trên mặt lại chẳng có chút thương hại nào. Bác sĩ Hoàng nói cùng lắm thì nó sống được một tháng. Nhanh vậy? Đúng đó. Cho nên sáng ra vừa ngủ dậy, lão phu nhân đã đi cầu phúc cho nó. Đứa bé tội nghiệp, chỉ tại mẹ nó cứ muốn sinh nó ra. Hứa Nhã Dung hơi thương hại nói xong, nghĩ một lúc lại nói, một tháng, vậy thì nhanh lắm. Mẹ, nhỡ đến lúc đó đứa bé này mất rồi, mẹ nói xem lão phu nhân có tìm cớ đuổi con ra khỏi nhà Nam Cung không? Bạch Ánh An vẫn luôn lo vấn đề này. Lúc đầu Nam Cung Thiên Ân lấy cớ cô ta làm mẹ đứa bé để đón cô ta về nhà, lão phu nhân cũng vì đứa bé này nên phải chấp nhận cô ta. Đợi đến khi đứa bé này mất rồi, Nam Cung Thiên Ân có lẽ cũng không có lý do giữ cô ta nữa. Cho nên tự con phải tranh thủ. Tranh thủ thế nào? Thân mật với Nam Cung Thiên Ân, xem có thể mang thai trước khi đứa bé này mất không. Mẹ bảo con tiếp tục ngủ chung phòng với anh ấy. Bạch Ánh An vừa nghĩ đến việc chung phòng với Nam Cung Thiên Ân thì nhớ ngay đến mọi việc tối qua, nhớ lại tối qua vẫn còn sợ hãi. Đương nhiên rồi, chẳng lẽ con còn định từ giờ chia phòng với cậu ta? Vậy cậu ta còn cần cô vợ là con làm gì? Con... Bạch Tình Nhiên còn dễ dàng mang thai, con chắc chắn cũng làm được. Con cái mới là sợi dây kết nối quan trọng nhất giữa vợ và chồng, cũng là thần hộ mệnh quan trọng nhất của vợ chồng nhà giàu. Tự con lên kế hoạch đi. Con sợ con không khống chế được bản thân lại ngất xỉu. Bạch Ánh An cạn lời nói. Hơn nữa, giờ con mới hết ở cữ, ai vừa hết ở cữ đã mang thai được chứ? Con cũng có cho bú đâu, mang thai sớm một chút có gì lạ đâu. Dù về lý thuyết thì sẽ không mang thai sớm như thế, nhưng khi con có thai thì Nam Cung Thiên Ân vẫn có thể nghi ngờ con chắc. Nói cũng đúng. Bạch Ánh An gật đầu. Nếu một tháng sau cô ta có thai thật, vậy thì chuyện cũng đã rồi, ai còn có thể nghi ngờ cái gì. Hôm nay Bạch Tinh Nhiên đến sân bay thật sớm đợi mẹ và Tiểu Ý về nước. Máy bay bay từ Phú Tang về đáp xuống sân bay đúng giờ. Bạch Tinh Nhiên vẫn luôn kiễng chân nhìn ngó cửa ra, nhìn mãi cũng không thấy Chu Tuệ và Tiểu Ý, không kìm được hơi sốt ruột. Chẳng phải nói 9 giờ đến sao? Sao lâu như vậy mà Vân vẫn chưa ra? Đừng sốt ruột, lát nữa sẽ ra. Lâm An Nam giơ tay khoác vai cô mỉm cười nói. Mặc dù anh ta cũng có hiểu sao Tiểu Ý mãi chưa ra, nhưng anh ta tin Hứa Nhã Dung không dám giở trò trước mặt anh ta. Dù sao giờ bà ta có cái thóp to đùng trong tay anh ta. Nhưng Bạch Tinh Nhiên lại không lạc quan được như thế. Hứa Nhã Dung nham hiểm xảo trá, việc gì cũng có thể làm, nếu không thì cô cũng sẽ không bị bà ta chơi cho thê thảm thế này. May mà mọi lo lắng đều chỉ là dư thừa. Khi cô nhìn thấy Chu Tuệ và Tiểu Ý thấp thoáng trong đám đông thì xúc động ngay lập tức hét lên, vừa vẫy tay vừa xúc động gào, mẹ, Tiểu Ý, ở đây. Tiểu Ý ngồi trên vali, nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên trước tiên, trên gương mặt gầy gò ngay lập tức lộ nụ cười vui sướng, cùng vẫy tay với cô. Chị ơi, anh rể, Tiểu Ý nhớ anh chị quá. Bạch Tinh Nhiên không chờ được nữa mà xông lên ôm chặt thằng bé vào lòng, hưng phấn đến mức rơi lệ. Chu Tuệ thấy Lâm An Nam ở phía sau Bạch Tinh Nhiên, trên mặt hơi xấu hổ, vẫn là Lâm An Nam chào hỏi bà ấy trước. Bác gái, lâu rồi không gặp.

tùy giữa trường đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ tất cả đều đã trở về vị trí vốn có. Nghĩ thì cũng chẳng có gì không tốt cả. Cậu ta uy hiếp bắt con đồng ý à? Cũng không hẳn là uy hiếp, chỉ là hai bên cùng trao đổi điều kiện thôi. Bạch Tiên Nhiên nhìn bà ấy nói. Với lại bây giờ anh ta đối xử với con rất tốt. Cả đời của người con gái chẳng phải chỉ cần tìm được một người đàn ông yêu thương mình sao? Nhưng giữa con và Nam Cung Thiên Ân, Chu Tuệ ngập ngừng không dám hỏi tiếp vì sợ chạm vào nỗi đau của Bạch Tinh Nhiên. Đã cắt đứt hoàn toàn rồi mẹ. Bạch Tinh Nhiên gần như nói một cách không hề do dự. Chu Tuệ biết bản thân có lỗi với cô, cũng ngại không dám hỏi nhiều. Bà ấy gật đầu rồi quay người đi về phòng. Nam Cung Thiên Ân ngửa cổ uống một ngụm rượu vang trong tay, sau đó nhìn chằm chằm vào Kiều Tư Hằng rồi nói. Vị ngon đấy. Lát phai 582, hàng chuẩn đấy. Không phải vấn đề ở tiền, mà là đồ hiếm. Người khác thì tôi không nỡ đem ra mời đâu. Kiều Tư Hằng nhìn anh cười một cái, cũng uống một ngụm rượu vang, sau đó lại rót tiếp vào cốc của hai người. Lát phai 582, sao tôi không thấy có gì là hiếm nhỉ? Rốt cuộc là cậu có uống hay không? Kiều Tư Hằng kéo luôn cốc của anh lại. Nam Cung Thiên Ân tóm hụt, đành mỉm cười nói. Thôi được, đúng là ngon thật. Phải rồi, sao hôm nay đột nhiên nhớ đến mời tôi uống rượu thế? Nam Cung Thiên Ân tựa lưng ra sau, ngồi trên sofa nhìn anh ta. Kiều Tư Hằng cũng nhìn anh, trong mắt lóe lên vẻ mờ ám. Phải là tôi hỏi cậu mới đúng. Sao lâu rồi không thấy mời tôi uống rượu? Sao hả? Sau khi có Quý Tử rồi thì không cần bạn bè nữa sao? Không, dạo này công ty hơi nhiều việc thôi. Công ty cậu có lúc nào là không nhiều việc đâu. Kiều Tư Hằng châm điếu thuốc, hít nhẹ một hơi xong đổi giọng nói. Phải rồi, Quý Tử nhà cậu có tổ chức tiệc trong ngày không? Sắc mặt Nam Công Thiên Ân hơi ảm đạm, trong lòng cũng cảm thấy đau nhói. Tiệc trăm ngày, Quý Tử nhà anh chưa chắc đã sống được đến 2 tháng, nói gì đến bữa tiệc trăm ngày đây. Anh cố gắng gượng cười một cái, nhích mày với anh ta nói. Sao thế, cậu lại mong được tặng lì xì như vậy à? Không, Tiểu Tích nhà tôi dường như rất mong chờ, rất muốn nhìn thấy Quý Tử nhà cậu. Kiều Tư Hằng liếc nhìn anh, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ ấy. Thì ra là Kiều phu nhân ham vui. Được, đến lúc đó sẽ phát thiệp mời cho cậu đầu tiên. Đúng là bạn tốt. Kiều Tư Hằng nâng ly rượu lên. Nào, cạn ly. Nam Cung Thiên Ân cầm ly lên cạch với anh ta một cái, ngửa đầu uống luôn một hơi. Sau khi ra khỏi quán bar, Nam Cung Thiên Ân lên xe. Tiểu Lâm nhìn anh qua gương chiếu hậu, quan tâm hỏi. Đại thiếu gia, có cần tôi lấy cho anh một chai nước không? Không cần đâu, về nhà đi. Nam Cung Thiên Ân không hề uống say, chỉ là cảm thấy hơi mệt. Tiểu Lâm khởi động xe đi về phía nhà Nam Cung. Sau khi đi ra khỏi con phố nhộn nhịp, ánh đèn neon xung quanh đã tắt. Nam Cung Thiên Ân nhìn ra khung cảnh vụt qua cửa sổ xe, đột nhiên cảm thấy hơi buồn chán. Thế là anh nói, đến chung cư đi. Gì ạ? Tiểu Lâm tưởng mình nghe nhầm. Dù sao Nam Cung Thiên Ân rất ít khi đến chung cư ở, vì lão phu nhân không cho phép, cũng không yên tâm. Nhất là lúc này vợ con đều đang ở biệt thự, thế mà anh lại đến chung cư. Sau khi nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân nhíu mày qua gương chiếu hậu, Tiểu Lâm mới ý thức được mình đã hỏi câu không nên hỏi, vội vàng nói. Đại thiếu gia, tôi sẽ đưa anh tới đó ngay ạ. Nam Cung Thiên Ân hiểu được vì sao Tiểu Lâm lại ngạc nhiên như vậy. Thực ra bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại đột nhiên muốn đến chung cư ở một đêm. Chắc vì không muốn trở về căn biệt thự đối diện với đứa bé đáng thương kia, hoặc có thể không muốn đối diện với một Bạch Cảnh An hơi khác so với trước đây. Tối qua khi anh phát bệnh, Bạch Cảnh An đã bật đèn, cuối cùng sợ đến phát ngất. Tuy mỗi một chi tiết đều được giải thích rất hợp lý, anh cũng không có ý nghi ngờ hay trách cứ cô ta, nhưng trong lòng vẫn cứ có cảm giác gì đó khang khác, cảm thấy cô ta không giống trước đây. Không chỉ mỗi chuyện lúc anh phát bệnh, còn rất nhiều chuyện khác nữa. Rõ ràng vẻ bề ngoài thấy không có vấn đề gì, nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy có chút gì lạ lạ. Có lẽ không phải là vấn đề của cô ta, mà là vấn đề ở anh. Cho nên anh cảm thấy mình rất cần phải tìm một nơi để yên tĩnh lại, ổn định lại tâm trạng không bình thường của mình. Nam Cung Thiên Ân đẩy cửa chung cư ra, không gian tối đen của căn phòng ập đến. Anh nhíu mày, trong lòng thực ra không hề thích sống trong căn nhà không có ai chờ mình như thế này. Giơ tay lên bật công tắc đèn, căn phòng ngập tràn ánh sáng, cuối cùng đã khiến anh cảm thấy thích nghi hơn. Lần trước đến đây là khi đứa bé ra viện, cũng được hơn một tháng rồi. Anh bước chân vào, trên sofa còn vắt một chiếc khăn sữa nhỏ mà em bé đã sử dụng. Nhìn thấy nó, trong lòng lập tức không kìm được mà cảm thấy đau nhói. Anh đưa tay lấy chiếc khăn sữa trên sofa xuống, cất vào một nơi khuất hơn. Tuy bệnh tình của Tiểu Ý trông có vẻ đỡ hơn rất nhiều, nhưng Bạch Thiên Nhiên vẫn không yên tâm, quyết định ngày hôm sau đưa cậu bé đến bệnh viện kiểm tra. Khi ăn sáng, Bạch Thiên Nhiên rót tiếp cho Tiểu Ý một cốc sữa nữa. Tiểu Ý lập tức chề môi phản đối. Chị, em vừa mới uống hết một cốc rồi đấy. Em gầy quá, uống nhiều sữa mới béo được. Ngoan nào, tối chị mua đùi gà cho em. Thật không? Tiểu Ý vui mừng. Đương nhiên là thật rồi. Bạch Tiên Nhiên giơ tay lên xoa đầu cậu bé nói. Anh nhanh lên, ăn xong còn phải đi ra ngoài nữa. Phải rồi đó Tiểu Ý, anh rể đã chờ ở dưới lầu lâu lắm rồi đấy. Chu Tuệ cưng chiều lấy khăn giấy lau miệng cho Tiểu Ý. Dạ. Tiểu Ý ngoan ngoãn cầm cốc sữa lên uống hết, sau đó đặt cốc chạy ra ngoài cửa. Đi thôi, đi ra ngoài thôi. Tiểu Ý, con đừng có chạy nhanh như vậy. Chu Tuệ vội vàng đuổi theo. Bạch Tinh Nhiên đến phòng khách lấy chiếc túi sách nhanh chóng đi ra. Sau khi cô kéo cửa lại, vừa chỉnh lại túi sách bên người, vừa đi ra phía thang máy, sau đó không cẩn thận đâm sầm vào một người nào đó. Xin lỗi. Cô cúi người xuống nói theo bản năng, sau đó ngẩng đầu lên. Khi cô nhìn thấy người vừa bị mình đâm vào lại là Nam Cung Thiên Ân đi từ phòng bên cạnh ra, cô sững sờ ngạc nhiên nhìn anh. Nam Cung Thiên Ân vừa mới ra khỏi nhà lại bị người khác đâm vào mình, mà người đâm vào đó lại chính là... Anh cũng nhìn cô, tóc ngắn gọn gàng, hoa tai nổi bật, chiếc váy gợi cảm với cả lối trang điểm đậm, chính là hình tượng trước đây của Bạch Cảnh An. Anh đã lâu lắm rồi không gặp cô, không ngờ lại gặp ở đây. Từ ngày chuyển đến đây ở, Bạch Tinh Nhiên đã từng nghĩ đến một ngày nào đó gặp Nam Cung Thiên Ân ở đây. Nhỡ gặp thì biết làm sao. Nhưng hôm nay cô cũng coi như đã chuẩn bị trước tâm lý, cho nên lúc gặp anh, sau khi có chút ngạc nhiên, cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh rể, sao anh lại ở đây thế? Cô cười vui mừng, trong ánh mắt tỏ rõ sự mê đắm. Cô nhớ mỗi lần Bạch Cảnh An gặp Nam Cung Thiên Ân đều sẽ tỏ ra vẻ say mê với anh. Để diễn tốt vai Bạch Cảnh An, cô làm sao mà không đầu tư chút được. Mỗi lần chỉ cần đi ra ngoài sẽ trang điểm thật diêm dúa, mặc những bộ đồ sexy không hề hợp với mình. Thỉnh thoảng tôi có đến đây ở. Nam Cung Thiên Ân xưa nay chẳng có thiện cảm gì với Bạch Cảnh An cả, nên thái độ đối với cô cũng rất lạnh nhạt. Bạch Tinh Nhiên vốn định quay về phòng tránh việc đi cùng thang máy với anh, dù sao tiếp xúc càng ít càng đỡ bị anh phát hiện. Nhưng Tiểu Ý lại đứng trước thang máy gọi. Chị, nhanh lên, thang máy đến nơi rồi. Không còn cách nào khác, cô đành bước ra chỗ thang máy. Thang máy có 4 người. Chu Tuệ không hề biết Nam Cung Thiên Ân, cho nên không tỏ vẻ gì là kinh ngạc. Bạch Tinh Nhiên kéo Tiểu Ý đứng đối diện chéo với Nam Cung Thiên Ân, trong lòng đắn đo có nên bắt chuyện với Nam Cung Thiên Ân hay không. Với tính cách của Bạch Ánh An, nhất định sẽ cố tình bắt chuyện vài câu với anh. Nhưng nếu bắt chuyện thì cô nên nói cái gì? Đắn đo một lúc xong, cô cười he he nói. Anh rể, chị gái em vẫn khỏe chứ? Ánh mắt bình thản của Nam Cung Thiên Ân nhìn lên người cô rồi nói với giọng chế giễu. Cô lại quan tâm đến cô ấy à? Đương nhiên là em quan tâm rồi, chị ấy là chị của em mà. Chú Tuệ cuối cùng cũng ngạc nhiên, quay sang nhìn hai người, đang định hỏi Bạch Tinh Nhiên anh là ai thì cửa thang máy tinh một cái rồi mở ra. Tiểu Ý chạy ra khỏi thang máy trước, đến ôm lấy Lâm An Nam ở bên ngoài, vừa ôm vừa vui cười nói. Anh rể, chị nói tối nay sẽ mua đùi gà cho em ăn, anh có muốn cùng đến ăn với chúng em không? Có chứ. Lâm An Nam cười lên, đỡ lấy người tiểu ý. Lúc ngẩng đầu mới phát hiện Bạch Tinh Nhiên và Nam Cung Thiên Ân gần như đi ra khỏi thang máy cùng một lúc. Sắc mặt anh ta hơi ngạc nhiên. Gặp Nam Cung Thiên Ân ở đây và trong hoàn cảnh này, anh ta đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Bạch Tinh Nhiên biết Lâm An Nam chắc chắn sẽ thắc mắc, vội vàng đi tới ôm cánh tay anh ta cười tươi nói: An Nam, trùng hợp ghê, anh rể cũng ở đây, hơn nữa còn cùng tầng với chúng ta nữa đấy. Lâm An Nam cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra là trùng hợp, chứ không phải. Anh ta thầm thở phào, may mà không phải là Nam Cung Thiên An phát hiện ra gì đó rồi chạy đến đây tìm. Anh họ, trùng hợp quá. Anh ta lập tức nhìn Nam Cung Thiên An mỉm cười chào hỏi một cách lịch sự. Nam Cung Thiên An nhìn hai người ôm nhau tình cảm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ. Lâm thiếu gia đã biết đường nghĩ về gia đình rồi sao? Sắc mặt Lâm An Nam hơi thay đổi, cố tình nói với giọng không vui: Mẹ em muốn em nhanh chóng lấy vợ để nối rõ nhỏ Lâm, nếu không em đã chẳng vội vàng làm gì. Nên như thế từ trước mới phải. Nụ cười trên môi Nam Cung Thiên An đột nhiên có vẻ chế giễu đầy ẩn ý. Sau đó anh đi ra xe của mình.